Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 258-259, 258, Thiên Tông 259, Thâm Hải Ma Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 258, Thiên Tông Hàn Vũ Thiên đứng dậy hừ lạnh nói, ân tình cuối cùng. Ta đây là nể mặt Hồ Nguyệt Nhi mới giữ mạng của các ngươi, cứ sắc phong Vạn Niên Cung làm hộ quốc. Hắn rời đi không hề nhìn lại dù chỉ một cái, Hồ Vân biết giới hạn đàm phán chỉ tới đây mà thôi, hắn cầm chiếu thư viết lên vài dòng chữ. Hàn Vũ Thiên bước đi thì phía sau có kim quang hiện ra cùng thanh âm của Hồ Vân. Sắc phong Vạn Niên Cung làm hộ quốc Thánh Cung cùng Hoàng Thất sát cánh chiến đấu. Hắn là hoàng đế mà không dùng phó tá hoặc phục tùng, lại sử dụng hai chữ sát cánh để làm chiếu cho thấy Hồ Vân hoàng đế cũng rất biết cánh giữ thể diện cho Vạn Niên Cung. Thật không ngờ Vạn Niên Cung chi chủ lại chấp nhận làm hộ quốc, nếu làm hoàng đế thì đám Hoàng Thất kia sớm đã. Hạnh thị còn chưa nói hết đã bị Lý Lăng Nặc ngăn lại nói. Kẻ làm hoàng đế chưa chắc là vương giả chi quốc, vương giả cũng không nhất thiết phải ngồi lên hoàng vị. Bá Tây Hành gác thương lên vai cười nói. Không quản chuyện này nữa, Lăng Nặc tiền bối cần phải bế quan một thời gian, chuyện hiệp hội tán sĩ sẽ do chúng ta gánh vác đấy. Bốn người rời đi cùng với tán sĩ bắt đầu lan truyền thông tin về hiệp hội tán sĩ, chiếu lệnh của Hoàng Thất cũng phát tán ra nhiều nơi. Ánh trăng cuối cùng phủ xuống khu đất trống ở trong phòng cung chủ, Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng nhìn khối năng lượng lấy từ chỗ thất bảo thần chủ đã mấy canh giờ. Đây chính là thứ đã ngưng tụ từ mấy trăm vạn sinh linh mà thành, nếu hắn sử dụng nó một cách bừa bãi thì dính phải nhân quả nghiệp báo là điều không thể tránh khỏi. Từ trong ngực hắn lại chui ra một ngọn lửa màu trắng thuần khiết, Thiên Dương thập linh thức thứ 10 độ hóa vạn linh đã được triển khai. Năng lượng kia vốn là thất thải chi quang lại hóa thành vô tận oán niệm và phẫn hận, so với ma khí còn vượt xa gấp mấy lần, đây chính là những linh hồn bám víu vào đoàn năng lượng này trước khi chết, nếu không biết mà hấp thu sẽ nhận lấy nhân quả cực lớn, có thể vĩnh viễn rơi vào thống khổ ở chốn địa phủ không được luân hồi. Hỏa diễm bao trùm lên đoàn năng lượng kia lại theo Hàn Vũ Thiên niệm ra pháp quyết, khiến cho oán niệm vốn hung hăng càn quấy lại từ từ trở nên ôn hòa tới lạ thường. Trải qua 3 canh giờ tôi luyện thì đoàn năng lượng kia cuối cùng đã hóa thành thất thải chi khí, phần oán niệm sau khi được độ hóa lại ngưng tụ ra được một nửa viên Dương Hỏa Quang Châu. Dù chỉ nửa viên cũng mang tới sự đột phá không nhỏ cho Hàn Vũ Thiên, hắn bế quan rơi vào trạng thái tu luyện cùng với thất thải chi khí như hòa làm một thể. Một năm sau, Hàn Thiên Thánh Quốc cuối cùng đã chiếu cáo khắp nơi, Nam Cương Quốc, Phụng Đình Quốc và Hoàn Thi Quốc đều phái sứ giả tới chúc mừng quốc gia mới. Tin tức tiếp theo cũng nối đuôi mà tới, Phụng Đình Quốc Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ thành lập liên minh Tam Tông, hướng ra Hoàng Thất, Long Giác Tông và Ngân Hoàng Tông, lấy hướng Văn Ích Thái Thượng Hoàng tu vi đột phá chuẩn đạo làm minh chủ. Chỉ trong một năm tư quốc đã bắt đầu mở ra biên giới không còn ngăn cách, cũng không một ai dám tùy tiện bước vào lãnh thổ của đối phương, tứ phương thế lực kẻ không có sức uy hiếp lớn nhất chỉ có thể là Hoàn Thi Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó có ánh mắt của ba đại cường quốc nhắm đến, nhưng Hoàn Thi Quốc đã có liên minh với Vạn Niên Cung từ trước nên Nam Cương Quốc sẽ không có động chạm đến, Hàn Thiên Thánh Quốc thì xa xôi hiểm trở, muốn chiếm Hoàn Thi Quốc phải vượt qua núi non hiểm trở, Phụng Đình Quốc gần nhất sẽ là kẻ sớm muộn khai chiến đầu tiên. 2 năm sau, Vạn Niên Cung Đại Cung Phụng Tiểu Bảo tìm đường bước vào chuẩn đạo, lại chính là pháp bảo đầu tiên đột phá chuẩn đạo mà không phải là sinh linh. Nam Cương Quốc viết lại trang sử mới với thánh nhân xuất hiện lớp lớp, từng là quốc gia yếu nhất tiểu lục địa đã trở thành kẻ đứng đầu. Hàn Vũ Thiên và thất bảo thần chủ vẫn là một mực bế quan không có động tĩnh, mọi chuyện ở Vạn Niên Cung đều do Đại Cung Phụng giải quyết, Hàn Diệp cũng trở về ở 2 năm này, tu vi tăng tiên sớm thành thánh tông thượng kỳ, băng tiên điển tạo nghệ còn có thể sánh ngang với gia gia Hàn Vũ Thanh. Hồng Thiên cải tạo thành công Vạn Niên Thánh Pháo làm cho sức mạnh phòng thủ của Vạn Niên Cung tăng lên tầm cao mới, Mạch Liên cũng đã luyện được tông đan thượng phẩm đầu tiên trên tiểu lục địa. Cao Gia và Cúc Gia từ phía Tây Nam Cương Quốc đến Vạn Niên Cung, khẩn cầu được gia nhập mà dẫn đầu là 2 vị tộc trưởng Cao Tiệm Ly và Cúc Loan, Tiểu Bảo không muốn quấy rầy chủ nhận tu luyện cũng đã cho họ gia nhập Vạn Niên Cung, tạm thời vẫn chưa có phong hiệu, Cao Tùng Bách và Cúc Âm tu vi cao nhất 2 tộc được làm trưởng lão Vạn Niên Cung. 3 năm sau, Hoàn Thi Quốc bị Phùng Đình Quốc dẫn quân xâm lược, biên giới 2 bên chiến hỏa không ngừng lại làm kinh động đến không ít thế lực ở 2 quốc gia khác. Tiểu Bảo đọc xong tin tức liền phá hủy cuộn giấy nói. Gọi Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh dẫn theo quân lực đến Hoàn Thi đi. Nam Cương Thành, Hồ Vân ngồi ở Hoàng Vị vứt cuộn giấy xuống sàn nói. Chúng ta cứ án binh bất động, Vạn Niên Cung cũng tự mình ra tay thôi. Hàn Thiên Thánh Quốc Thái Hoàng Sơ đọc được tin tức cũng đã sớm tụ hội với những cao thủ khác, hắn quăng cuộn giấy giữa bàn tròn nói. Phụng Đình Quốc vừa có chuẩn tổ đã nghênh ngang đi chiếm lãnh thổ, chúng ta cũng nên hành động rồi. Sáu người đồng thời nhìn về phía Phùng Huy, trong số các cao tầng ở đây thì lão chính là kẻ có ý kiến sáng suốt nhất. Phùng Huy được Hàn Vũ Thiên thả ra cũng sớm trở về Hàn Thiên Thánh Quốc, lão ta suy ngẫm một lúc lại nói. Võ Vũ, người đi công lâu thủ bền là được, không cần gấp. Võ Vũ khởi động tay chân cười nói. Kéo dài trận chiến chờ thần long thức tỉnh sao? Bảy vị ngồi ở đây đều nở ra một nụ cười mang đầy bí ẩn, bọn họ lại rất nhanh đã biến mất không còn xuất hiện trong căn phòng này. 4 năm sau, Hồ Nguyệt Nhi đi lịch luyện đã trở về Hoàng Đồ, điều đầu tiên nàng làm lại là cùng phụ thân tuyên chiến, Hồ Vân tuy không muốn cũng phải dốc toàn lực cùng với hài nữ chiến đấu. Cuộc chiến ở Hoàng Thành trải qua 7 ngày 7 đêm mới có được kết quả sau cùng, Hồ Nguyệt Nhi tuy có được tuyệt tình kiếm và tuyệt tình pháp quyết của mẹ truyền lại, cũng không thể thắng được thực lực của cha, nàng đã thất bại và không thể hoàn thành mục tiêu định ra. Sau khi Hồ Nguyệt Nhi lại rời đi thì tin tức khác lại truyền tới, nói rằng Hồ Nguyệt Nhi quyết chiến với Hoàng đế, là vì tiên hoàng hậu trước đó, nếu nàng thắng thì Hoàng đế phải phế đi kế hậu, còn nếu nàng thua thì phải rời khỏi Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Thi Quốc đối đầu với Phụng Đình Quốc đã khó khăn muôn trùng, lại còn xuất hiện ma tộc công kích diện rộng, bọn chúng từ dưới mặt đất trồi lên lại không có dấu hiệu báo trước. Chỉ trong một tháng thì Hoàn Thi Quốc đã bị phá hủy hơn nửa, loạn trong giặc ngoài dẫn đến kết cục bi thảm nhất từ trước tới nay cho Hoàn Thi Quốc. Hoàn Thi Tố dẫn theo những người sống sót đóng ở biên giới Nam Cương Quốc muốn nhờ vào liên minh để chống đỡ chút hơi tàn này. 5 năm sau, Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở đôi mắt tràn ngập lam quang ra, tu vi của hắn tăng tiến tới Thiên Tông, so với đột phá chuẩn tổ còn khó gấp 100 lần, bởi vậy thời gian bế quan mới kéo dài đến 5 năm. Thất Bảo Thần Chủ thì bay thẳng lên không trung đón nhận 72 đạo lôi kiếp của đạo tổ, lôi kiếp giáng xuống như là tận thế làm cho toàn bộ kết giới ở Vạn Niên Cung bị phá hủy toàn bộ. Một vài hòn đã sụp đổ không ít kiến trúc và bị thương rất nhiều người, cũng may mắn là không có chết bất kỳ ai. Hàn Vũ Thiên vừa ngồi xuống bảo tỏa thì Tiểu Bảo đem đại khái mọi chuyện xảy ra nói với Hàn Vũ Thiên, nửa ngày hắn mới tiêu hết được lượng tin tức vừa nhận. Bản cung chủ đích thân đến Phụng Đình Quốc, còn về phần Hoàn Thi Quốc thì cứ để Băng Vương xuất thủ, ông ấy sẽ có bước tiến triển lớn đấy. Tiểu Bảo ôm quyền nhận lệnh của chủ nhân, Hàn Vũ Thiên bay chưa ra khỏi Vạn Niên Cung thì phía sau truyền tới một tiếng nổ. Khói bụi ngập trời ở trên đất, Thất Bảo Thần Chủ bước ra từ trong khói cười nói. Ngươi đi rồi không sợ ta chiếm lấy nơi này sao? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói. Muốn chiếm muốn phá tùy ngươi, ta còn chuyện khác phải làm. Hàn Vũ Thiên rời đi để lại Thất Bảo Thần Chủ tỏ vẻ nhàm chán khi trêu chọc một kẻ nhạt nhẽo này. Chưa đến nửa ngày Hàn Vũ Thiên đã giáng lâm biên giới Phụng Đình Quốc, nơi đây như cũ vẫn là tọa trấn hai vị thánh nhân viên mãn. Hàn Vũ Thiên không nói lời nào đã bước ngang qua đám người, bọn họ muốn ngăn cản nhưng cơ thể không cách nào động đậy. Hàn Vũ Thiên dùng nửa ngày còn lại tiến về Hoàng Đô, hắn chậm rãi hạ xuống đỉnh một tòa cung điện trong Hoàng Đô, đỉnh cung điện không quá cao, đủ để hắn quan sát được hết toàn bộ Hoàng Đô. Gió đêm thổi y phục bay lên phần phật lại không một ai phát hiện ra hắn, Hàn Vũ Thiên nhúng chân liền nhảy lên cao, lao thẳng xuống cung điện Hoàng Thất phía dưới. Dầm, đất đá bay tứ tung để lại một cái hố trải dài mấy trăm trượng, Hàn Vũ Thiên bước đi thản nhiên hướng đến vương tọa của Hướng Gia. Mau, có kẻ xâm nhập. Vô số binh linh mang theo binh khí vây quanh Hàn Vũ Thiên, tu vi ít nhất trong số đó là hợp đan, nhưng hắn chỉ cần hơi dậm chân đã chấn áp toàn bộ nằm xuống đất. Bên trong cung điện cũng lao ra rất nhiều cường giả khác, bao gồm 10 vị thánh tông sơ kỳ chấn thủ Hướng Gia. Hàn Vũ Thiên thấy được 10 tên thánh tông xuất hiện cũng không nói hai lời, cửu hàn kiếm lóe lên trong tay, lại chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm của mấy vị cao thủ Hướng Gia. Hắn ngước nhìn vương tọa Hướng Gia tràn đầy ánh kim quý phái thì một kiếm cắt đôi, tên thánh tông duy nhất còn sống ôm bả vai trái bị đứt thở hỗn hển ở ngoài cửa. Ngươi nhất định sẽ bị thái thượng hoàng phanh thây. Hàn Vũ Thiên ngồi ở bậc thang ghim thanh kiếm lên cơ thể một vị thánh tông đã chết rồi gác tay lên chuôi kiếm cười nói. Vậy ngươi gọi hắn đến đây, nhắn là Vạn Niên Cung chi chủ đến hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tông sơ kỳ kia tức giận phun ra một ngụm máu rồi quay đầu rời đi, Hoàng Đô giờ chỉ còn một thành trống, không còn bất kỳ cao thủ nào ngoài 10 vị thánh tông được lưu lại, giờ đã chết toàn bộ, đồng nghĩa với việc Hướng Gia đã rơi vào tay Hàn Vũ Thiên. Hoàng Đô này đã bị ta chiếm đóng, phàm là sinh linh bên trong Hoàng Đô đều cút hết cho ta, bằng không khó mà giữ mạng. Âm thanh của Hàn Vũ Thiên vang vọng tứ phía lại kèm theo khí tức kinh người đè xu không. Những người trong Hoàng Đô không hiểu chuyện gì cũng ba chân bốn cẳng chạy trốn. Hướng Gia bị gì vậy? Sao Hoàng Đô lại dễ dàng bị chiếm chứ? Chạy trốn trước đi, mau lối này, hơn mấy trăm vạn người ngay trong đêm đã chạy trốn ra khỏi Hoàng Đô, cung nữ hay thái giám trong Hoàng Cung cũng đã sớm thoát thân. biên giới Phụng Đình Quốc và Hoàn Thi Quốc được ngăn cách bởi tường thành tên Linh Vân Thành, Hướng Văn Ích đang xem bản đồ của Hoàn Thi vuốt râu tỏ vẻ hài lòng. Lão ta đích thân tới đây là muốn một lần thu hết tất cả vào trong tay, dùng một thân chuẩn đạo để làm chủ Hoàn Thi Quốc. Minh chủ, Nam Cương Quốc lại phái một vị đại viên mãn thánh tông tới, hắn vừa xuất thủ đã làm Đông Hàn Côn lão tổ toàn lực ứng phó cần đến chi viện. Một đại tướng của Ngân Hoàng Tông chạy tới tường thành ôm quyền báo cáo, Hướng Văn Ích nhìn về phía khí tức mãnh liệt va chạm liền cau mày nói. Lý Hồng Yên đâu? Ngân Hoàng Tông đại tướng cúi đầu nói. Lão tổ đang cùng với ma tộc giao thủ cũng là không có cách trợ giúp mới tìm tới minh chủ. Hướng Văn Ích chuẩn bị đích thân ra chiến trường thì một đạo thanh âm từ phía sau vang lên. Thái Thượng Hoàng không hay rồi. Hướng Văn Ích quay đầu nhìn lại thì thấy một cổ khí tức suy kiệt đã đến dưới chân mình, lão ta trừng mắt quát. Người không bảo hộ hoàng đô chạy ra đây làm gì? Thánh Tông sơ kỳ bị trọng thương đã đốt nhục thân để ra tốc tới đây dập đầu nói. Vốn bọn ta nhận lệnh bảo hộ hoàng đô, nhưng Vạn Niên Cung chi chủ không biết từ đâu đến, chỉ trong vài đòn đã giết hết 9 vị Thánh Tông khác còn để ta chạy tới đây báo cho Thái Thượng Hoàng biết. Hướng Văn Ích trừng lớn mắt lập tức nói. Mau rút quân toàn bộ trở về hoàng đô. Theo lệnh của Minh chủ truyền tới thì rất nhiều trận chiến đã dừng lại, chỉ trong vài ngày toàn bộ người của Phụng Định Quốc còn ở chiến trường đã trở về, nhưng tổn thất cũng phải nói là khá nặng nề, bởi vì lệnh rút khẩn cấp mà không có chuẩn bị, liền bị ma tộc và Hoàn Thi Quốc thừa cơ hội truy sát. Đợi bản hoàng giải quyết xong tên tiểu tử kia, rồi sẽ quay lại tìm các ngươi. Hướng Văn Ích thu lại lửa giận chỉ phái ra 20 vị Thánh Tông trung kỳ ra hậu tuyến bảo hộ, còn bản thân thì dẫn theo mấy chục cao thủ Thánh Tông khác bay thẳng về Hoàng Đô. Minh chủ, ngươi không nên thiếu sáng suốt như vậy, nếu chỉ để 20 tên Thánh Tông trung vị bảo hộ đại quân, mà gặp phải Thánh Tông viên mãn hay đại viên mãn của địch chắc phải toàn quân bị diệt. Thiên Xu Hòa bay bên cạnh Hướng Văn Ích mở lời khuyên ngăn, Hướng Văn Ích lửa nóng bừng bừng nói. Ta không quản đám rác rưởi kia sống hay chết, Hoàng Đô là quan trọng trên hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hàn Côn trên người có thương thế cũng chỉ biết thở dài, hai vị tông chủ khác thì tràn đầy bất mãn với câu nói của lão minh chủ này, nếu không phải lão ta cơ duyên xảo hợp đi vào di tích của một vị cường giả thần bí, lại nhận được thái cực uyển long đan có khả năng phá rồi lại lập trở thành chuẩn đạo thì lão Hướng Văn Ích cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ với hai tông chủ bọn họ. Mà Hướng gia cũng kiêu ngạo không ít lần làm khó dễ thế lực của Đông Hàn Côn, lão rất muốn cho Hướng gia tiểu bối một trận dạy dỗ nghiêm ngặt, nhưng sau lưng Hướng gia là một chuẩn đạo cường giả, nên Đông Hàn Côn cũng chỉ âm thầm chịu đựng nổi nhục này. Thời gian 2 ngày thời gian thì bọn họ cũng đã trở về Hướng đô, Hoàng đô bề ngoài không có hao tổn nào, nhưng ai cũng thấy không có bất kỳ người nào ở trong thành. 259, Thâm Hải Ma Thiên. Đoàn người bước tới cung điện Hướng gia thì thấy mấy cổ thi thể rải rác, đây chính là thi thể của đám Thánh Tông sơ kỳ trấn thủ Hoàng Đô. Hướng Văn Ích vung trưởng phá nát cửa chính đã thấy được một bóng người luôn ngồi ở bậc thang kia, Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt cười nói. Các ngươi chậm chạp quá rồi. Hướng Văn Ích không nói hai lời trực tiếp lao đến muốn nhất kích bóp CS3T Hàn Vũ Thiên, nhưng lão ta không lường trước được tốc độ của Hàn Vũ Thiên lại kinh khủng bậc nào, chỉ một thoáng đã tránh đi. Hàn Vũ Thiên đứng trước mặt một đệ tử Hướng gia nhìn chằm chằm vào hắn, y phục không gió mà bay làm cho đệ tử kia sợ hãi lui về sau vấp té rồi té ướt hết cả sàn. Hướng Văn Ích thấy cảnh này cũng một trường vỗ tới phía đó, không có nhắm đến Hàn Vũ Thiên mà đem đệ tử nhát gan kia xinh xinh cho đánh chết. Làm người của Hướng gia lại nhát gan như vậy, lão phu giết ngươi để tránh làm ô nhục Hướng gia. Hướng Văn Ích hừ lạnh lại dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía con cháu Hướng gia, Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói. Lúc còn là Thánh Tông sao ngươi không dạy con cháu họ Hướng của mình như vậy? Giờ thành chuẩn đạo rồi thì nghĩ mình là độc tôn thiên hạ sao? Hướng Văn Ích băng lãnh nói. Chỉ ít lão phu sẽ lấy mạng chó của ngươi. Một trường phát động đánh tới, Hàn Vũ Thiên ngưng tụ một quyền cùng với trường ấn va chạm cung điện rung lắc rồi sụp đổ như không thể chống lại sức mạnh này. Đông Hàn Côn vung tay tạo ra màn sáng bảo hộ đám người tiểu bối, Lý Hồng Yên và Thiên Xu Hòa thì phóng thẳng lên cao cùng với Hướng Văn Ích liên thủ giết địch. Hàn Vũ Thiên bị vây quanh cũng không có hấp tấp mà chắp tay sau lưng, hắn không có công kích mà liên tục tránh né đòn của 3 vị cường giả Phụng Đình. Tiểu tử, đứng yên đó. Thiên Xu Hòa Long khí bạo khởi hóa ra hư long một sừng màu tím, lão một chảo cào tới nhắm đến ngực của Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên vậy mà nghe lời lão không hề động đậy lại dùng ngực trực tiếp đỡ lấy một kích này, ầm ầm một tiếng kinh thiên làm cho ai cũng khiếp sợ là Hàn Vũ Thiên vẫn đứng đó không hề có một vết trầy xước, đây chính là công kích của đại viên mãn Thánh Tông, vậy mà không hề hấn gì với hắn. Sao có thể, nhục thân của hắn cường đại tới mức độ nào? Thiên Xu Hòa lui ra sau vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Thiên, trên đỉnh đầu lại lóe lên kim quang bổ xuống, Hàn Vũ Thiên mau chóng lách người tránh thoát công kích của Hướng Văn Ích. Ngân quang chợt lóe liền thấy hoài trượng hướng cổ Hàn Vũ Thiên mà gõ vào, Lý Hồng Yên rất có lòng tin một kích toàn lực này sẽ lấy đầu của thiếu niên trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi khói bụi tiêu tán thì lão thái bà sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, một cái thân thương màu xanh đậm sớm đã ngăn cản đầu trượng, chỉ còn cách cổ của thiếu niên trẻ một đốt ngón tay. Thủy Thiên xuất cuồng hải. Hàn Vũ Thiên cầm Thủy Thiên thương đặt ngang hông lại quét ra xung quanh, tạo ra sóng biển u tối lan tràn tứ phía hóa thành đại hải cuồn cuộn. Công kích này vượt xa cả tạo nghệ của Hướng Văn Ích. Đông Hàn Côn trừng lớn mắt lập tức bùng nổ toàn lực bảo hộ đám tiểu bối, sóng biển quét tới đánh màn sáng nứt ra làm cho Đông Hàn Côn phun ra một ngụm máu. Thiên Xu Hòa toàn lực ngưng tụ độc giác long cùng với sóng biển đối cứng, kết cục bị đánh bay còn thụ thương không nhẹ, Lý Hồng Yên ngưng tụ một tòa tháp tràn ngập ngân quang để chặn sóng, cũng bị nhận thương thế bay ra ngoài. Hướng Văn Ích toàn thân bốc lên kim quang cũng không có khinh thường đối thủ, hoàng uy bộc phát hóa ra một đầu kim long ngàn trường. Kim Long bảo thuật hướng ra các ngươi thảo nào lại thống trị Phùng Đình Quốc lâu đến vậy, hóa ra là có được truyền thừa của Kim Long thần cấp. Kim Long cùng với sóng biển va chạm cũng không kiên trì được lâu, đánh Hướng Văn Ích đập vào một tòa cung điện không xa. Ngươi chỉ mới vài năm đã có thể vượt xa cả chuẩn đạo, nếu để ngươi tiếp tục sống thì lão phu thật khó mà yên lòng. Hướng Văn Ích từ trong phế tích bước ra với bộ dáng cao cao tại thượng, kim quang vẫn bay quanh như không thể bị xua tan. Hàn Vũ Thiên ở giữa không trung híp mắt lại nói, ngươi định dùng thủ đoạn gì để giết ta nào? Hướng Văn Ích ngửa đầu cười lớn rồi hai tay liên tục kết ấn, kim quang chói sáng mang theo một con ấn khắc họa kim long. Nhìn cho kỹ, đây là trận pháp thần linh kim long phi thiên. Hướng đồ lóe kim quang cực thịnh xoay chuyển trận pháp, long âm truyền ra từ phía kèm theo kim quang ngập trời ngưng tụ ra kim long lượn quanh Hướng Văn Ích lại há miệng thổi ra một luồng kim khí vào cơ thể lão. Đúng là thần trận, tiếc là đã tàn khuyết theo thời gian, cũng mang đến cho ta uy hiếp không nhỏ. Hàn Vũ Thiên phóng ra khí vực 2000 dặm hóa thành biển cả mênh mông, Thâm Hải Ma Thiên vực. Sóng biển xuất hiện ở giữa không trung làm cho ai nấy cũng kinh ngạc ngước nhìn, đây không khác gì đại hải mênh mông ngoài kia. Hướng Văn Ích cầm trường thương nhất chuyển chém ra vạn đạo kim sắc, Hàn Vũ Thiên cũng chém ra vô tận sóng biển, cả hai va chạm lại phát ra tiếng huỳnh huỳnh kinh thiên. Mượn nhờ lực lượng trận pháp đã có thể sánh với Thiên Tông, Hướng gia các ngươi đúng là không tầm thường. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại có thể cảm nhận được pháp tắc xung quanh Hướng Văn Ích đã thay đổi, tuy lão ta không thể mở ra khí vực vì bị phong cấm khí vực của Hàn Vũ Thiên hạn chế, nhưng cũng đã đánh ngang tay. Nếu để Hướng Văn Ích mở ra khí vực thì Hàn Vũ Thiên chưa chắc sẽ nắm được phần thắng, Thủy Thiên thương ánh lên sắc lam âm u, long hải ngao du. Lưỡi thương quét lên mặt biển tạo ra hàng vạn thủy long bay lượn trên sóng như du ngoạn tứ hải, cảnh tượng hùng vĩ khó mà tả được hết. Hướng Văn Ích chỉ thương lên trời phóng ra kim quang làm mây tan dã, kim quang ngưng tụ giữa trời lại hạ xuống như thiên phạt nhắm tới đám thủy long mà đánh xuống. Hàn Vũ Thiên từ dưới mặt biển chui lên nhắm vào lưng của Hướng Văn Ích mà chém tới, một kích bất ngờ này ngay cả Hướng Văn Ích cũng không thể phản ứng kịp, trên lưng có một vết cắt dài chảy ra máu tươi. Người ở đây, vậy kẻ đứng ở đó là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Văn Ích kinh ngạc nhìn lại thì thấy Hàn Vũ Thiên đứng ở kia đã hóa thành vũng nước. Khí vực của bản cung chủ có khả năng tạo ra phân thân y hệt bản thể, ngươi nếu không ngại có thể thử một chút. Hàn Vũ Thiên dùng chuôi thương gõ nhẹ xuống mặt biển, trên mặt nước từng cái phân thân y hệt hắn bắt đầu nổi lên. Hải thần vô tận chi thân. Hướng Văn Ích sừng sờ lại không hề có một tia chiến ý nào sót lại, lão lập tức quay đầu thôi động trận pháp đến đỉnh điểm chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng chưa nhấc chân đã thấy hai bàn tay từ trong mặt nước dưới chân thò ra bắt lấy cổ chân lão, một đạo phân thân sớm đã núp ở dưới chờ sẵn. Những phân thân này tuy tu vi và ngoại hình giống với bản thể, nhưng cũng chỉ có thể tấn công thường chứ không thi triển được bất kỳ chiêu thức nào, đơn thuần chỉ là đánh hội đồng mà thôi. Hướng Văn Ích vừa giận vừa sợ một quyền đã phá nát cái phân thân kéo chân mình, lão ta lại thấy thứ kia không chịu nổi một quyền của mình liền cười lớn nói. Hóa ra cũng chỉ được vẻ bề ngoài, lão phu sẽ đập nát hết bọn chúng. Hướng Văn Ích khí thế bừng bừng cầm lấy kim thương cùng với mấy vạn đạo phân thân Hàn Vũ Thiên chiến đấu. Bản thể của Hàn Vũ Thiên thì đứng ở dưới mặt đất bên dưới nhìn lên đại hải phía trên đang truyền tới tiếng nổ ầm ầm. Đại ca chúng ta hợp sức giết hắn đi. Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm đột nhiên chui ra từ cơ thể hắn, giờ đây xuất hiện lại chỉ là một thanh tiểu kiếm nhỏ như cây kim uy lân háo hức bay xung quanh Hàn Vũ Thiên lại không ngừng kêu réo. Thủy Thiên Thương đột nhiên tự chuyển động đậm tiểu kiếm khảm lên đất, âm thanh tức giận của Thanh Tuyền truyền tới nói. Ca, còn làm ồn nữa thì ta sẽ giết ngươi. Tiểu kiếm sợ hãi lại chui vào trong ngực Hàn Vũ Thiên ẩn trốn, Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn tới Đông Hàn Côn phía xa, hắn cảm thấy lão già trước mắt thật có một chút giống với vị Đông Thăng tiền bối. Hàn Vũ Thiên xuất hiện trước mặt Đông Hàn Côn làm lão kinh ngạc không thôi. Ngươi vì sao lại ở đây? Hướng Văn Ích đang chiến đấu với ai trên đó? Ngươi không cần biết nhiều như vậy, so với tên họ Hướng thì bản cung chủ hứng thú với ngươi hơn. Hàn Vũ Thiên quan sát lão già một chút thì cười nói, Đông Hàn Côn lui về sau nói. Ngươi muốn gì? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói. Ngươi họ Đông, Đông Hàn Côn cau mày cũng gật đầu, Hàn Vũ Thiên lại vuốt vuốt cằm nói. Ngươi có quan hệ gì với Đông gia ở Hoàn Thi Quốc không? Đông Hàn Côn cau mày không hiểu đối phương nói vậy là có ý gì, lão cũng rất thẳng thắn nói. Không có, Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói. Đông gia ở Phụng Đình rất giống với Đông gia ở Hoàn Thi, mặc dù Đông gia nơi đó đã bị hóa thành phế tích từ lâu, nhưng kiến trúc hai bên khá tương đồng. Hàn Vũ Thiên cũng sớm đã bước vào chỗ ở Đông gia tìm hiểu, Đông Hàn Côn thở dài nói. Kiến trúc có giống thì là chuyện bình thường, nói lên được điều gì? Hàn Vũ Thiên cũng thở dài lười giải thích nói. Bắt ngươi về trước không cần dài dòng. Đông Hàn Côn còn chưa kịp phản ứng đã bị một dòng nước bao bọc lại thành một cái kén, bất kể là kẻ nào mang huyết mạch Đông gia đều bị nhốt ở trong kén nước. Những cái kén kia bắt đầu bay lên trời chui vào đại hải phía trên, Hướng Văn Ích cảm thấy khí tức của Đông Hàn Côn biến mất liền kinh hãi, lão toàn lực phá đại hải để lao xuống phía dưới mặt đất, phía sau là mấy vạn phân thân Hàn Vũ Thiên truy kích không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên phất tay hai đầu thủy long ngưng tụ từ trong không khí lao đến chỗ Hướng Văn Ích, lão vừa phá được lớp cuối cùng của đại hải, thì lại đối đầu với hai đầu thủy long. Hướng Văn Ích kim thương quét ngang toàn lực phát động nhất kích toàn lực lại vội vàng ngưng tụ cũng chỉ phá được một đầu còn lại thì đã đánh thẳng vào ngực lão. Huyết nhục phun ra cũng không làm lão dừng lại thân hình, mắt thấy Hàn Vũ Thiên đang đứng bên cạnh một cái kén nước, phóng nhãn nhìn tới thì là Đông Hàn Côn đang ở trong. Tên khốn thả Đông Hàn Côn ra. Hướng Văn Ích như bị động vào ranh giới liền như kẻ điên liên tục công kích mà bỏ qua phòng ngự, Hàn Vũ Thiên thì không chút bận tâm hướng phía đại hải mà mang theo kén nước rời đi. Hướng Văn Ích điên cuồng tấn công lại thúc đẩy lực lượng trận pháp lên tới đỉnh điểm, tốc độ cơ hồ còn có thể sánh với Thiên Tông. Phụ Hoàng, nếu tiếp tục thì trận pháp của Tổ Tông nhất định bị tiêu hao sạch sẽ. Hướng Nghị Tuần là hoàng đế Phụng Đình cuối cùng không thể nhịn được mà lớn tiếng nhắc nhở, Hướng Văn Ích đột nhiên thoát lực chuyển người tránh né công kích. Lão ta đứng ở không trung trơ mắt nhìn Hàn Vũ Thiên đem chi kỳ của mình rời đi, Hướng Văn Ích thân gánh trọng trách gia tộc cũng không thể đem hết những gì tổ tông để lại tiêu hao sạch sẽ cứu lấy một người. Bỏ đi, đợi sau này ta thành chuẩn tổ nhất định sẽ cứu ngươi, hy vọng lúc đó ngươi vẫn còn sống. Hướng Văn Ích trở về hoàng đô sắc mặt tái nhợt đi không ít, đánh với Hàn Vũ Thiên làm cho lão tiêu hao phải nói là hết tám thành lực lượng, nếu không có thần trận hộ thân thì e là sớm bị mài cho kiệt lực mà chết. Lão tổ, Đông gia bọn họ toàn bộ đã bị bắt, nếu không mau sắp xếp người thế chỗ họ thì chúng ta sẽ bị mất đi không ít tài nguyên cho Hướng gia. Một thân vương Hướng gia không có nghĩ nhiều đến vậy, hắn chỉ quan tâm cái gọi là tài nguyên mà Đông gia có thể đem về được. Hướng Văn Ích sắc mặt trầm xuống vung tay đập chết thân vương kia. Đông gia không nói là có quan hệ máu mủ với Hướng gia, nhưng cũng chung một nhà cùng chịu gió sương, cái lũ hỗn đản bất hiếu các ngươi lại chỉ nghĩ đến nguyên, chẳng trách Đông Hàn Côn khi nghe ta nhắc tới việc cho Đông gia và Hướng gia liên hôn thì thở dài tìm cách từ chối, tất cả là do đám hỗn chứng các ngươi phá hoại hết mọi chuyện, đợi khi lão phu khôi phục linh lực hao tổn sẽ đem toàn bộ ra xử tội. Dưới cơn phẫn nộ của lão tổ tông thì người của Hướng gia đều cúi đầu không dám mở miệng, hoàng đế Hương Nghị Tuần thở dài nhìn đám tiểu bối Hướng gia sớm đã bị hao mòn nhân tính. Nhìn sắc mặt bọn chúng không hề có một tia hối lỗi nào, Hướng Nghị Tuần ngẩng đầu nhìn trời nói. Hướng gia đã sắp đến hồi kết, đám tiểu bối nghe được cũng không hiểu hoàng đế là đang có ý gì, bọn chúng sau khi thấy trưởng bối rời đi hết lại bắt đầu lao vào ăn chơi. Hàn Vũ Thiên sớm đã tiến tới biên giới Hoàn Thi Quốc, nhìn cảnh tượng ma khí ngập trời ngay cả hắn cũng phải sinh ra chán ghét. Nhất Linh Thiên Hỏa, Hàn Vũ Thiên chém ra một kiếm tách ngàn dặm ma khí ra làm hai, không thể nào liền lại như trước được, hắn sải bước hướng đến phương xa mà đi. Trên đường đi Hàn Vũ Thiên gặp không ít công kích của ma tộc, hắn cũng chỉ tránh né rồi hướng tới phía trước mà đi, Nhất Linh Thiên Hỏa lần nữa mở đường đã thấy được di tích của Đông Thăng Thần Linh. Cuối cùng đã tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên tốc độ lại tăng mạnh vượt qua vô số ma tộc hướng đến di tích, hắn vừa đáp xuống liền thổi bay toàn bộ ma tộc trong khuôn viên trăm trượng bay ra xa. khí vực thiên hỏa mở ra xua tan hết thảy ma khí 2000 dặm xung quanh, ma tộc yếu kém cũng chết đi không ít. Hắn bước vào trong phế tích dùng thần niệm dò xét một lúc lại không thể cảm ứng được gì. Hàn Vũ Thiên lấy ra trọng trấn chuông lại gõ vài cái ở trong di tích, hắc khí ào ạt tuôn ra từ bên dưới mặt đất, một đại trận hắc ám đang liên tục xoay chuyển. Các ngươi vậy mà phong ấn Đông Thăng lão già trước rồi mới hành động, ma tộc đúng là đã biết dùng cái đầu để suy nghĩ. Hàn Vũ Thiên không ngờ ma tộc vốn dùng lực lượng và số lượng áp đảo trực tiếp xâm lược vậy mà giờ lại còn có thể bày mưu để phong ấn một linh hồn thần linh. Lần xâm lược này của ma tộc chắc chắn phải có cao thủ xuất hiện, bằng không dựa vào đầu óc và thực lực của đám tiểu ma kia, sẽ không thể phong ấn nổi một thần linh. Cách chương.